Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 583, sơ hở. Bắc cực, sáng sớm, một mảnh rộng lớn sông băng trước, một chiếc toàn thân màu đen máy bay hạ thấp độ cao cùng tốc độ. Theo phía dưới ba cái hạ cánh mở ra. Máy bay vững vàng hạ xuống ở băng sơn trước băng tuyết bên trên. Cobra căn cứ, ở đây cơ bản có thể chia làm hai cái bộ phận. Mặt biển bên trên phủ băng căn cứ cùng với dưới biển căn cứ. Dưới biển căn cứ quy mô, quả thực lại như là một tòa bị xây dựng ở lạnh lẽo trong nước biển loại nhỏ thành thị như thế khổng. Lồ mà phức tạp, mà phía trên phủ băng căn cứ cũng không kém bao nhiêu. Tại đây chút gần như có 10 tầng lâu như vậy dày sông băng bên trong. McCallan người ở sông băng bên trong đào bới đường hầm, để trong này đồng thời cũng biến thành một cái mạnh mẽ pháo đài. Hơn nữa phủ băng căn cứ còn chưa chỉ là pháo đài, cũng là hủy diệt dưới biển căn cứ cuối cùng biện pháp. Ở phủ băng căn cứ vẫn luôn có dự thiết tốt chất nổ. Một khi khởi động tự hủy trình tự, chất nổ sẽ đem dưới biển căn cứ phía trên tầng băng nổ nát. Băng mật độ xác thực nhỏ hơn nước, thế nhưng tại đây chút bị nổ nát khối băng bên trong, còn lẫn lộn lượng lớn dùng để xây dựng phù băng căn cứ sắt thép chờ chút. Một khi hoàn thành phá, lên tới hàng ngàn, hàng vạn tấn sắt thép cùng khối băng đủ để đem dưới biển căn cứ cùng với nó phụ cận bao phủ hoàn toàn. Tuy rằng loại này dưới biển căn cứ rất bí mật, hay là cũng rất khó tấn công, nhưng có một chút phi thường điểm không tốt chính là, một khi gặp phải phá hoại, thường thường sẽ tao ngộ đến so với bình thường căn cứ tình cảnh càng nguy hiểm. Một khi căn cứ bị phá hỏng, nếu như không có đào mạng thiết bị tình huống, không ai có thể ở thiếu dưỡng khí còn có nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh kiên trì bao lâu. Đơn giản tới nói, một con đường chết, sông băng phía trước, máy bay ở vào mặt bên cửa máy trên dưới mở ra. Một đạo đẹp đẽ bóng người từ cabin bên trong nhảy xuống. Nam tước phu nhân, vẫn mang cái kia phó nàng thích nhất mắt kính gọng đen. Trên người cũng vẫn là cái kia thân áo da. Duy nhất một điểm biến hóa chính là, vì chống đỡ bắc cực giá lạnh, trên người trải qua một cái lông bù xù áo khoác, ở nam tước phu nhân trong tay, mang theo một cái màu đen vali xách tay. Vali xách tay mặt bên có một cái đặc biệt bắt mắt, MAPS, tiêu chí. Sau đó một cái toàn thân cái bọc ở dày trọng trang giáp bên trong rắn độc binh sĩ từ cabin bên. Trong nhảy xuống, trên người cùng đầu đều bị kim loại sắc áo giáp bảo vệ. Rắn độc binh sĩ đem mạch sung súng trường ôm ở hai tay bên trong. Theo sát ở nam tước phu nhân phía sau, một bộ trung thành thủ vệ dáng dấp. Bất luận nhìn thế nào, rắn độc binh sĩ trên người áo giáp thật sự rất xấu. Đặc biệt là ở cùng bộ đội đặc chủng thống nhất áo giáp so với, thì càng xấu, như vậy một thân áo giáp xuyên ra đi, khiến người ta vừa nhìn chính là tiêu chuẩn phản phái phong cách. Có điều nói đến, mặc kệ là G, I, Dâu, The Rise of Cobra vẫn là cái khác cái gì, phản phái nên có cái phù hợp thân phận, vừa nhìn liền rất tà ác tạo hình, tựa hồ này đều muốn trở thành một định luật, mà những người phản phái cũng ở phi thường có tự mình biết mình địa nghiêm ngặt chấp hành điểm này. Hai bóng người dẫm mặt đất băng tuyết bước nhanh hướng đi sông băng dưới đáy. Người kia công đào bới đi ra hang động. Hang động lối vào khu. Ba tên rắn độc binh sĩ hiện hình chữ phẩm ở nơi đó cảnh giới. Hai tên vệ binh ở cửa động. Một tên ở bên trong thân thể đối diện cửa động. Cùng đi theo nam tước phu nhân phía sau rắn độc binh sĩ không giống chính là. Trong căn cứ rắn độc binh sĩ trên người xem ra tương đồng kiểu dáng áo giáp toàn thân màu đen. Cùng chu vi băng tuyết hình thành so sánh rõ ràng. Vệ binh nhìn thấy nam tước phu nhân đi tới không có bất luận biểu thị gì. Lập tức tránh ra vào miệng. lối vào, làm nơi này vệ binh, không thể không quen biết nam tước phu nhân người thủ trưởng này. Hơn nữa, bọn họ cũng chỉ là vệ binh, căn bản liền không biết, dựa theo bình thường tình huống, nam tước phu nhân nên chấp hành Mac-Callan ngạch mệnh lệnh đi tới Paris, mà không phải trở về căn cứ nơi này đến. Tất cả xem ra cũng rất thuận lợi, chỉ có điều, ở nam tước phu nhân chính mình mang đến rắn độc binh sĩ từ bên cạnh bọn họ sau khi trải qua cửa động, một tên vệ binh ánh mắt truy đuổi nam tước phu nhân bóng người, tựa hồ là rất chăm chú mà đánh giá một phen sau khi diện hướng mình đối diện một người khác vệ binh, giơ tay chỉ mũi của chính mình, chỉ là một cái động tác đơn giản, nhưng hắn đối diện vệ binh nhưng lập tức rõ ràng ý của hắn. Gật gù, tiếp theo đưa tay sờ về phía bên hông còi báo động. Hầu như ngay ở hắn tay hầu như chạm được còi báo động trong nháy mắt. Đi theo nam tước phu nhân phía sau, quay lưng hai tên vệ binh rắn độc binh sĩ đột nhiên xoay người. Không biết lúc nào xuất hiện ở trong tay Tiêu Thanh súng lục tiện tay chủ nhân liên tục hai lần. Tiểu phạm vi suý cổ tay động tác liên tục bóp cò. Hai viên đạn ở trong không khí vẽ ra một cái quỷ dị độ cong. Liên tiếp trong số mệnh cửa động hai tên vệ binh viền mắt. Viên đạn xuyên thủng mũ giáp viền mắt vị trí có chút ít còn hơn không phòng hộ từ con mắt của bọn. Họ tiến vào đại não, liền sắp chết giấy giụa đều không có. Hai tên lính theo tiếng ngã xuống đất, làm hai tên vệ binh bị đạn đánh chết thời điểm. Động sao bộ đối diện bọn họ người thứ ba cũng là tên cuối cùng vệ binh này mới phản ứng được. Theo bản năng mà muốn dùng trong tay mạch dung súng trường quay về người công kích xạ kích. Nhưng mà vào lúc này, gần như muốn cùng hắn sượt qua người nam tước phu nhân không tay trái nhanh như tia chớp nâng lên. Không có sử dụng bất kỳ vũ khí, tinh tế năm ngón tay khép lại đâm vào vệ binh cổ. Mặc dù nơi đó là khôi giáp liên tiếp vị trí, sức phòng ngự so ra rất kém cỏi, nhưng chỉ cần so với nhân loại không hề phòng hộ ngón tay cũng là muốn kiên cố quá nhiều. Nhưng mà sự thực nhưng là, nam tước phu nhân khép lại ngón tay dường như lưỡi dao sắc bình thường dễ như ăn cháo địa phá tan. Nơi cổ khôi giáp khe hở, ngón tay đâm thủng vệ binh động mạch cũng thật sâu đi vào hắn trong cổ. Nam tước phu nhân lạnh lùng đánh ra ngón tay, đã chết đi tên cuối cùng vệ binh ngã xuống. Nam tước phu nhân nhìn một chút dính đầy huyết dịch tay trái. Trên mặt né qua một tia căm ghét vẻ mặt, màu máu ở bàn tay của nàng lặng yên biến mất không còn tăm hơi. Bại lộ, nổ súng giết người rắn độc binh sĩ, mũ giáp bên dưới truyền ra nhưng là Diệp Thiên Hồ âm thanh. Nam tước phu nhân xoay người nhìn về phía cửa động bị Diệp Thiên Hồ giết chết hai tên vệ binh. Nhíu mày nói, ta không hiểu, tại sao, đang khi nói chuyện, nàng mới chú ý tới Diệp Thiên Hồ vẫn ở nhìn khuôn mặt của nàng. Nghi hoặc mà sờ sờ mặt của mình, nói, đây chính là 100% mô phỏng theo nam tước phu nhân. Diệp Thiên Hồ nhưng lắc đầu một cái, không. Có một cái sơ hở, chúng ta đều quên, nơi này nhiệt độ rất thấp. Có ý gì? Thân phận của ngươi bây giờ là nhân loại, là cần hô hấp. Diệp Thiên Hồ chỉ mũi của chính mình nói rằng, nam tước phu nhân, rõ ràng Diệp Thiên Hồ ý tứ. Nàng hoàn mỹ mô phỏng theo nam tước phu nhân thân thể. Thậm chí vì chân thực hiệu quả. Thân thể cũng ở các loại chi tiết nhỏ bên trong biểu hiện ra ở hô hấp dáng dấp. Nhưng trên thực tế, nàng cũng không cần hô hấp. Đó chỉ là động tác mô phỏng theo. Mà ở bây giờ loại này lạnh giá điều kiện dưới. Hô hấp thời điểm, thân thể người bên trong hơi nước bị thở ra. Gặp phải ngoại giới không khí lạnh lẽo hóa lỏng trở thành nước tiểu nhỏ. Cũng chính là bình thường nói tới, hà hơi. Nhưng mà hiện tại người nam này tước phu nhân, bất kể là nói chuyện vẫn là hô hấp, tất cả cũng không có loại này chuyện đương nhiên hiện tượng. Nam tước phu nhân ngẩng đầu nhìn xung quanh, hoặc là nói là quét xuống tòa này ở sông băng bên trong. Tạc gia hang động, nói, nên vui mừng, Cobra người cũng không có ở đây lắp đặt máy thu hình. Bằng không nhưng là không phải giết chết mấy tên vệ binh liền có thể che lấp. Cái gì gọi là chuyện? Hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.